Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, bị đế xương truy sát. Hôm nay 10 chương, nghe xong Thiên Ma Châu mà nói, Nguyệt Trung Thu bỗng cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, bị một bộ đế xương truy sát, Nguyệt Trung Thu không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Thân mang đại đế đầu lâu, dạng này sự tình ra ngoài, tất nhiên gây nên chấn động to lớn. Trong thiên hạ, ai có thể có lớn như vậy năng lực? Đi mau, cỗ hài cốt này thật là đáng sợ. Chân trời bóng người dần dần tới gần, rõ ràng là Dịch Thành Phong mang theo Mộ Nghị cùng Biết Bỉ hai người. Lúc này, Dịch Thành Phong cũng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, luôn luôn trầm tĩnh hắn. Giờ phút này cũng nhịn không được biến sắc, lớn tiếng gầm rú, theo sát phía sau là Cơ Hành Cuồng một nhóm người. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy bình yên vô sự Nguyệt Hoa, mới hoàn toàn yên lòng, hướng về nơi xa bạo lược đi. Trước khi đi, Nguyệt Trung Thu đem Mộ Thanh giao cho Dịch Thành Phong, ngắn gọn đem chuyện xảy ra nguyên nhân cáo chi đối phương. Các ngươi chớ theo ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nguyệt Trung Thu gào to, đem thanh âm truyền khắp mảnh này thiên địa. Hắn nhất định phải một người một mình rời đi. Nếu như mang theo mấy người khác, hậu quả tất nhiên khó có thể chịu đựng. Ân, không ít thanh niên kinh ngạc, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục phi tốc thoát đi. Liền muốn đi, thấy không đến Cực Hoang Cổ Kinh, vậy trước tiên bắt ngươi. Cơ Trường Không ánh mắt nhắm lại, hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu là muốn thoát đi nơi đây tránh né mấy người bọn họ. Hắn là đâu đồng ý buông tha Nguyệt Trung Thu một thân một mình tốt như vậy cơ hội. Lập tức, không quan tâm Nguyệt Trung Thu dọa ngăn, mang theo 4 người khác, bạo lược hướng Nguyệt Trung Thu đi xa phương hướng. Nguyệt Hoa theo sát mấy người về sau, cũng theo sau, ngươi một cái phế vật. Dạng này đuổi theo, chỉ có thể hại chết người bên cạnh ngươi. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được sau lưng kịch liệt năng lượng ba động, nhịn không được nổi giận mắng. Nếu không phải là lúc này khẩn cấp vạn phân, hắn thật nghĩ quay người một bàn tay chụp chết Cơ Trường Không. Chó nhà có tang, cũng dám đứng sủa như điên. Nếu như bắt được ngươi, tất nhiên nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Cơ Trường Không cười lạnh, đây là tuyệt diệu cơ hội, có thể thần không biết quỷ không hay bắt Nguyệt Trung Thu. Sau đó mưu đoạt hắn yêu hoàng tâm hồn, cùng nhường hắn cực kỳ thèm thuồng đoán thể chi thuật, băng, kim sắc cốt trưởng như bẻ cành khô, giống như là xếp đặt cho bụi đồng dạng, trực tiếp đem một mảng lớn cung điện quét thành một vùng phế tích. Quá tốt rồi! Hắn thật chuyển hướng, đuổi theo những người kia. Một đám thanh niên gặp kim sắc hài cốt hướng về Nguyệt Trung Thu đám người thoát đi phương hướng đuổi theo, lập tức hoan hô, giống như là kiếp hậu trọng sinh đồng dạng, đứng thẳng nơi xa ngắm nhìn lên. Nhưng là, có một đám thanh niên trong đám người phá lệ bắt mắt, bọn họ không có bất kỳ cái gì sống sót sau tai nạn khoái cảm. Đều là như có điều suy nghĩ nhìn phía Nguyệt Trung Thu rời đi phương hướng. Tinh tế suy nghĩ tháng này Trung Thu trước khi rời đi vứt xuống lời nói. Cái kia có cổ quái, bằng không thì, lấy hắn tính cách, tuyệt sẽ không vứt xuống mấy người khác đi xa. Khương Thái Sơ có chút chật vật, đứng thẳng ở bên người Cơ Hành Cuồng, nghi ngờ truyền âm nói. Cơ Hành Cuồng hai con ngươi lấp lóe tinh mang, không có trả lời, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Hắn sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, nghĩ ra được Cực Hoang Cổ Kinh, không có hắn chỉ sợ không được. Tư Đồ Bất Quần một mực cùng Tư Đồ Bạt Tụy như hình với bóng. Giờ phút này, hắn cũng nhìn ra mánh khóe. Trên người hắn có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Xuất thân thấp hèn, lại có thể cùng một đám kiêu tranh phong. Hơn nữa, vậy mà có thể lấy 20 tuổi không tới tuổi tác trở thành đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh. xưa nay hán hữu, đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn là một cái có được người có đại khí vận, nghĩ ra được đế kinh, chỉ có thể từ hắn xuống tay. Thập công chúa đôi mắt đẹp liền hiện dị sắc, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo như có thâm ý cười. Tiềm Long rất trầm mặc, chỉ là gật đầu một cái, hiển nhiên rất là đồng ý thập công chúa lời nói. Nguyệt Trung Thu, người thật đúng là để bản cung kinh hỉ. Ta nghĩ thu phục một cái nam nhân, hắn sẽ không có bất luận cái gì cơ hội thoát ly. Ngươi cũng không ngoại lệ. Thập công chúa mắt hiện lên vẻ kiên định, nhìn xem Nguyệt Trung Thu đi xa phương hướng, yên lặng tự nói lên. Về phần Thượng Thiên Vũ, Kim Sí Đại Bằng Điểu, Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng đám người, đều là nhân tinh, làm sao sẽ so cái khác người phản ứng chậm. Tám vị tùy tùng đạo đồ càng là kiến thức uyên bác người, như thế nào nhìn không ra vi diệu trong đó liên hệ. Đều là ở trong tối từ tính toán. Hắc hắc, Thiên Vực mấy người kia vậy mà đi theo. Ta nghĩ cái kia Nguyệt Trung Thu trước khi đi mà nói, là cố ý đi ngược lại con đường cũ, dẫn bọn họ mắc câu. Rất nhiều thanh niên nở nụ cười, nguy hiểm ngừng lại mất, để bọn hắn dễ dàng không ít. Hô, đợi đến triệt để xác nhận kim sắc hài cốt chuyển di mục tiêu về sau. Âm thanh xé gió lên, cơ hành cuồng động trước, trước tiên hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng tới gần. A, bọn họ làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cho rằng còn có cơ hội sao? Một đám thanh niên nhìn thấy cơ hành cuồng đám người từng cái rời đi, nhịn không được kinh ngạc nói nhỏ lên. Đồng thời, tranh đoạt đế kinh cơ duyên tâm tư lần thứ hai sinh động hẳn lên. Một bên khác, cơ trường không mấy người phía sau mồ hôi lạnh hàng ngũ. Loại kia uy áp kinh khủng, càng ngày càng ép tới gần. Ngược lại Nguyệt Trung Thu tốc độ quá nhanh, bọn họ càng đuổi càng xa. Chuyện gì xảy ra? Cỗ hài cốt này vì sao đuổi theo chúng ta? Nghiêm Viêm bờ môi run rẩy, sợ hãi trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì thiên nữ? Một người khác cũng mở miệng. Giờ phút này hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Đừng loạn, thiên nữ thân phận tôn quý, há lại cho người tùy ý nói xấu. Khả năng là bởi vì là có trùng hợp, bằng không chính là Nguyệt Trung Thu cái kia mà nói là thật. Cỗ hài cốt này chân chính mục tiêu đúng là hắn. Cơ trường không quát lạnh, mấy người mặc dù cùng hắn là bạn tốt, nhưng thiên nữ ở trong tộc địa vị, chính là hắn tổ thúc đều so với không lên. Huống chi là hắn, lúc trước thanh niên kia, thân mang cỗ hài cốt này đồ cần. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, năm người đồng thời quay đầu, khiếp sợ nhìn xem không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn thiên nữ. Cái gì, nhất định là vậy muốn cố ý hố chúng ta? Mấy người lập tức vừa kinh vừa sợ, nhịn không được giận mắng lên. Thiên nữ hơn một năm trước kia đột nhiên ở thiên vực cơ gia quật khởi, tuyên bố lực áp cùng thế hệ, có đủ loại nghịch thiên thần thông, làm thường nhân khó có thể ước đoán. Có người đồn, thiên nữ có thể là thiên địa dựng dục mà thành, lấy thiên vi phụ, lấy vì mẫu, trời sinh tự mang một chút quỷ bí khó lường thần thông, có thể nhìn thấu tất cả. Cơ trường không mặc dù luôn mồm thiên nữ là cơ gia người, kỳ thật, liền hắn đều lòng sinh hoài nghi. Bởi vì, ở hơn một năm trước kia, hắn chưa từng nghe qua cơ gia có dạng này một người. Giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Vì vậy, bọn họ mới có thể đối thiên nữ chỗ mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Băng, kim sắc cốt trưởng vượt qua mấy trăm dặm, một bàn tay đập vào hư không bên trong. Làm sao bây giờ? Ta tựa hồ cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương kình phong. Lần tiếp theo hắn xuất thủ, cũng không phải là đập trên hư không. Thiên vực thanh niên kinh sợ, run giọng hỏi, chớ kêu, hiện tại nếu như tùy tiện lướt ngang, sẽ chỉ làm chúng ta cách này cỗ hài cốt càng ngày càng gần. Cho nên, chỉ có thể kiên trì đi tới. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể nhìn vận mệnh của chúng ta. Một cái khác coi như trấn định thanh niên giống to, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hô, mấy người đột nhiên cảm thấy thân hình chấn động, giống như là đắp lên trăm vạn cân cự lực đập một cái một dạng. Lập tức đã mất đi trọng tâm, ngẩng đầu nhìn tới, thình lình thấy được cái kia so sơn nhạc còn to lớn hơn cốt trưởng. Ánh vàng rực rỡ một mảnh, vào đầu ép xuống dưới, áp lực như vậy, bị người ngạt thở, toàn thân sụi lơ, căn bản là không có cách thoát đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.